Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Diệt Linh Hoàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu, kết thúc. Ở ba vị nguyên thần chân tiên đồng thời tăng cường ra tay lực độ sau đó. Xa xa quan sát Mạc Hà người, cũng đều phát hiện núi Lạc Hoàng bên kia chiến đấu thăng cấp. Nguyên bản cũng đã tràn ngập nguy cơ Linh Hoàng, đối mặt ba vị nguyên thần chân tiên mạnh hơn thế công. Hắn như thế nào còn có thể ở chống đỡ được? Dù là Linh Hoàng bây giờ không sợ tử vong, cả người giống như điên, đang đối mặt lực lượng tuyệt đối nghiền ép hạ, cuối cùng cũng chỉ có thất bại cái này một cái kết cục. Túc Thiên Đạo trong tay bóp động ấn quyết, một đạo cường tráng sấm sét từ trong tay hắn bay ra. Đem vậy đầy trời xiềng xích cưỡng ép xé ra một cái lỗ hồng. Bên người ngoài ra hai vị nguyên thần chân tiên, một người trong tay bắn ra một đạo thần quang, một người khác thao túng một cái tiên kiếm. Ngay tức thì từ cái đó lỗ hồng công nhập, hai đạo công kích lấy tốc độ cực nhanh, liền trực tiếp đến Linh Hoàng trước mặt. Giống như điên Linh Hoàng lúc này ngược lại là vô cùng thanh tình. Thân thể ngay tức thì hóa thành một đạo hắc vụ, ý đồ né tránh đã tới trước mặt công kích. Thanh kia tiên kiếm trực tiếp xuyên thấu qua hắc vụ, kiếm phong chỗ đi qua, trực tiếp ở hắc vụ lên xé xuống một khối. Mà vậy đạo thần quang bắn tới hắc vụ lên, cũng đem hắc vụ đánh ra một đạo lỗ hồng. Đúng vào lúc này, lại có một đạo sấm sét hạ xuống, sấm sét rơi vào trong xương dày, điện quang ngay tức thì tản ra, lan truyền tới đúng đoàn hắc vụ. Ở sấm sét tàn phá bên trong, nguyên bản hóa thành hắc vụ Linh Hoàng trên mình quấn vòng quanh sấm sét, lần nữa hiện ra hình thể. Đáng tiếc, ở hắn lần nữa hiện ra hình thể thời gian đầu tiên, thanh kia tiên kiếm đổ bay mà quay về. Kiếm quang xuyên qua Linh Hoàng hồn thể, để cho Linh Hoàng tiếp theo muốn làm động tác hoàn toàn dừng lại. Hơi há miệng một cái, Linh Hoàng cuối cùng tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng mà còn không có cùng hắn mở miệng, lại một đạo lôi điện hạ xuống, hoàn toàn đem hồn của hắn thể đánh nát. Khi còn sống là vô đạo hôn quân, sau khi chết làm hại loạn quỷ mị, người như vậy, sớm chết rồi. Nhìn Linh Hoàng hồn thể tiêu tán, Túc Thiên Đạo thanh âm mới vang lên. Hắn bên người hai vị nguyên thần chân tiên nghe vậy, vậy hơi gật đầu một cái không nói gì. Bây giờ Linh Hoàng đã chết, cái gì khác cũng không trọng yếu. Xa xa Mạc Hà các người thấy một màn này, lẫn nhau gian nhìn nhau một cái. Mọi người cũng rõ ràng, tối nay mục đích tới nơi này đã hoàn thành. Bây giờ là thời điểm cần phải trở về. Mạc Hà thấy, ở Linh Hoàng bị chém chết sau đó, nguyên bản chiến trường chung quanh, một tầng màu xanh nhạt hình bán cầu màn hào quang lóe lên một cái. Sau đó liền biến mất. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh hướng bên này bay tới. Trước kia chính là không gặp bóng dáng những thứ khác ba vị nguyên thần chân tiên. Túc Thiên Đạo cùng ba tên nguyên thần chân tiên vậy chuẩn bị hướng Mạc Hà người bay đi. Nhưng là ở trước khi rời đi, Túc Thiên Đạo hơi dừng lại chốc lát, nhìn bị mới vừa rồi chiến đấu tàn phá được một mảnh hỗn độn đất đai. Túc Thiên Đạo tay hướng về phía mặt đất làm quào một cái nói động tác. Liền tựa như cầm thứ gì nắm xách lên, theo động tác này của hắn, bị tàn phá được một mảnh hỗn độn trên vùng đất. Một ngọn núi bỗng nhiên nhô lên, Linh Hoàng hạ màn chi địa, sách sử lên vậy giống vậy có ghi lại, ngọn núi này hẳn tiếp tục tồn tại nữa, không nên lúc này bị hủy. Túc Thiên Đạo hướng về phía ngoài ra hai vị nguyên thần chân tiên nói. Vừa dứt lời, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng Mạc Hà các người bay đi. Những thứ khác hai vị nguyên thần chân tiên nhìn một cái lần nữa bị kéo ra mặt đất đỉnh núi. Thân hình vậy hóa thành một đạo độn quang đi theo lên. Ở mấy vị nguyên thần chân tiên lúc trở lại, Mạc Hà chú ý tới Túc Thiên Đạo trong tay cầm vậy cái đen nhánh xiềng xích. Đây là Linh Hoàng Tiên Bảo, uy lực khá vô cùng. Túc Thiên Đạo cầm điều này xiềng xích, hẳn là trở về hướng Nhân Hoàng phục mệnh. Sự việc kết thúc, Mạc Hà các người lần nữa thông qua Lưu Nguyệt Huyễn Quang Môn. Trở lại bọn họ lên đường địa phương, thần đô cửa thành, mọi người lên đường thời điểm. Thời gian vừa lúc là đêm khuya, mà bây giờ trở về, thiên vẫn không có lượng. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian không tới một đêm. Chính là ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, thuộc về tiền triều quỷ tu thế lực, đã lúc này sụp đổ tan rã. Các vị nếu như vô sự, mời theo ta cùng chung đi hoàng cung. Nhân hoàng bệ hạ còn đang đợi tin tức. Túc Thiên Đạo trong tay cầm vậy cái đen nhánh xiềng xích, hướng về phía cùng chung trở về nơi có người nói. Mạc huynh, cái này cùng chung đi hoàng cung, vẫn là muốn đi về nghỉ một chút. Tô Bạch nghe vậy, quay đầu hướng về phía Mạc Hà hỏi. Cùng đi đi. Mạc Hà lần này không có cự tuyệt, lựa chọn và Tô Bạch cùng chung đi. Mọi người cùng chung đi tới hoàng cung. Tối nay cửa cung liền trực tiếp là mở, tựa hồ là một mực chờ đợi mọi người. Mạc Hà và mọi người cùng chung tiến vào trong hoàng cung. Bước vào cửa cung một khắc kia, một cổ quen thuộc áp chế cảm hạ xuống trên người. Đây là Mạc Hà lần thứ ba tiến vào hoàng cung, nhưng đối với loại cảm giác này như cũ không có thói quen. Rất nhanh, Mạc Hà liền cùng mọi người cùng nhau gặp được Nhân Hoàng Hạ Hiền. Lần này gặp mặt địa phương, và Mạc Hà trước đi qua địa phương không cùng. Lần này địa phương rõ ràng tương đối chính thức. Một gian đặc biệt hùng vĩ trong cung điện, Nhân Hoàng Hạ Hiền ngồi ở chỗ cao, dưới người là một tấm mây giường. Nhìn đi vào cung điện mọi người, mặt hắn lên không có chút nào diễn cảm, ánh mắt bên trong nhưng tựa như hàm chứa vô tận uy nghiêm. Khải bẩm Nhân Hoàng bệ hạ, tiền triều quỷ tu thế lực phần lớn đã tiêu diệt, quỷ tu Linh Hoàng tại chỗ chém chết, còn thừa lại lẻ tẻ quỷ tu trốn hướng âm phủ và nhân gian các nơi. Túc Thiên Đạo thành tựu hoàng triều cung phụng, lúc này biểu hiện đặc biệt cung kính. Bỏ mặc Nhân Hoàng đối với bọn họ những thứ này nguyên thần chân tiên như thế nào dùng lễ, nhưng là ở nơi này trông chính thức trường hợp, thân là hoàng triều cung phụng, phải tận hết sức biểu dương Nhân Hoàng uy nghiêm. Túc Thiên Đạo lời nói xong, một bên người hầu tiến lên, trong tay bưng một cái khay đi tới trước mặt hắn. Túc Thiên Đạo cầm trong tay vậy cái đen nhánh xiềng xích đặt vào tại trên khay, do người hầu đưa đến Nhân Hoàng Hạ Hiền trước mặt. Cung phụng khổ cực, vậy giống vậy khổ cực các vị. Còn lại những cái kia chạy tứ tán bốn phía quỷ tu, vậy hy vọng các thế lực lớn có thể phí tâm, một khi phát hiện, trực tiếp giết. Hạ Hiền nhìn một cái đặt ở trước mặt vậy cái đen nhánh xiềng xích, khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía dưới mọi người nói. Tiếp theo cũng không có cái gì tốt trao đổi. Trước tới nơi này còn kém không nhiều đã kết thúc. Còn như sau này những chuyện khác, các thế lực lớn thật ra thì cũng không thế nào muốn nhúng tay. Nếu như ở thế lực của chính mình trong phạm vi đụng phải những quỷ tu kia, bọn họ nguyện ý thuận tay giải quyết một cái. Nếu như không đụng tới, bọn họ cũng sẽ không hoa nhiều ít tâm tư. Chuyện này cuối cùng còn muốn hoàng triều mình tới xử lý. Dĩ nhiên, hẳn còn sẽ cộng thêm ba gia tộc lớn, đặc biệt là Tần, Minh hai nhà. Bọn họ tuyệt đối sẽ phối hợp Nhân Hoàng, đem những thứ này tiền triều quỷ tu thế lực đuổi tận giết tuyệt. Vì vậy, ở đem chủ yếu sự việc sau khi nói xong, các thế lực lớn cao thủ liền bắt đầu rối rít hướng Nhân Hoàng chào từ biệt. Mà làm Nhân Hoàng Hạ Hiền cũng không có giữ lại, chỉ là đặc biệt chính thức hóa giao phó tất cả lớn người bợ đỡ. Đời mình hướng các thế lực lớn người trưởng đà hỏi thăm sức khỏe. Mạc Hà chỉ đứng ở một bên nhìn, thông qua thấy những thứ này, đối với các thế lực lớn và hoàng triều quan hệ giữa, Mạc Hà có một cái càng rõ ràng biết rõ. nhìn tất cả lớn người bợ đỡ rối rít cáo từ rời đi. Cuối cùng trong đại điện những người còn lại cũng chỉ có 3 người của đại gia tộc cộng thêm Mạc Hà. Thấy loại chuyện này, Mạc Hà biết tiếp theo 3 gia tộc lớn và nhân hoàng có thể còn có chuyện muốn nói. Vì vậy đi về trước một bước, đưa tay lấy ra một bức họa cuốn, đưa tới trong đại điện tên kia người hầu trước mặt, sau đó mở miệng nói, đây là nhân hoàng bệ hạ trước bức họa kia cuốn. Sự việc kết thúc sau đó, vẫn không có tìm được cơ hội trả lại cho nhân hoàng bệ hạ. Tối nay mượn cái này cơ hội, đặc biệt đem bức họa này cuốn trả lại. Người hầu quay đầu nhìn Hạ Hiền một mắt, thấy Hạ Hiền khẽ gật đầu, sau đó liền từ Mạc Hà trong tay nhận lấy bức họa. Sau đó đưa đến Hạ Hiền trước mặt, Hạ Hiền không có tiếp người hầu bức họa trong tay. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Mạc Hà trên mình, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, Mạc Hà, trước cô điều kiện như cũ hữu hiệu, ngươi có bằng lòng hay không thay đổi chủ ý? Lần nữa cảm ơn bệ hạ ý tốt, ta là một rừng núi tán tu, là bạn tốt chuyện mới đi tới thần đô, bây giờ sự việc đã kết thúc, ta cũng nên trở về đến ta núi kia giã tiểu quan. Tiếp tục qua ta vậy nhàn vân giã hạc cuộc sống. Mạc Hà khom người thi lễ một cái nói. Hạ Hiền không lên tiếng. Chỉ là nhẹ nhàng khoát tay một cái. Ý nghĩa là Mạc Hà có thể rời đi. Mạc Hà thấy vậy. Lập tức xoay người. Hướng về phía Tô Bạch gật đầu một cái. Sau đó liền hướng bên ngoài Hoàng Cung đi tới. Rời đi Hoàng Cung sau đó. Mạc Hà trở lại Tấn Hậu Tô Thị phủ đệ. Hắn chuẩn bị trở về. Bất quá ở trước khi rời đi được chào hỏi. Tổng không thể không từ từ biệt đi. Mạc Hà trở lại mình sân nhỏ thời điểm. Sắc trời vừa vặn cũng kém không nhiều sắp sáng. Mạc Hà cũng không có tiến vào bên trong nhà. Bắt đầu ở trong sân làm lên khóa sớm. Làm Mạc Hà khóa sớm lúc kết thúc. Tô Bạch cũng vừa mới trở lại trong phủ, liền trực tiếp đến tìm Mạc Hà. Hôm nay là muốn phải đi về đi. Tô Bạch ở thấy Mạc Hà sau đó, trực tiếp liền mở miệng nói, Tô huynh như vậy hiểu ta, sau khi trở về cũng biết tới ta nơi này, thuận lợi để cho ta và ngươi từ cái được. Mạc Hà cười trêu ghẹo một câu, Tô Bạch nghe vậy, vậy giống vậy cười lên. Mạc huynh thật vất vả tới một chuyến thần đô, thật nhiều phương còn cũng không có đi xem, chẳng lẽ không chuẩn bị du lãm một chút những chỗ này cảnh trí, liền chuẩn bị như vậy rời đi sao? Sau này như có cơ hội rồi hãy nói, lần này đã không có gì hứng thú. Mạc Hà lắc đầu một cái nói, nguyên bản hắn đúng là có ở thần đô những địa phương khác du lãm một cái hứng thú, nhưng bây giờ nhưng không có. Trải qua câu ngu sự việc sau đó, bỗng nhiên nhân họa đắc phúc, khí phôi đã sắp thai nghén hoàn thành. Mạc Hà bây giờ như mũi tên phóng về nhà, muốn phải nhanh một chút trở lại Vọng Nguyệt Sơn, hoàn toàn hoàn thành khí phôi thai nghén. Như vậy, Mạc Hà chẳng những tu vi có thể bước vào thuần dương cảnh giới, hơn nữa âm thần lần trước thẳng duy trì tổn thương, vậy rốt cuộc có thể giải trừ. Đã như vậy, vậy thì không lưu Mạc huynh. Tô Bạch gật đầu một cái. Đang cùng Tô Bạch nói tạm biệt sau đó, Mạc Hà lại đi và đoạn này thời gian biết Tấn Hầu Tô Thị những người khác nói tạm biệt. Thật ra thì tổng cộng cũng không có mấy người. Chính là Tô Trọng, Tô Giang, Tô Bân các người. Có thể còn muốn cộng thêm một vòng bá. Đang cùng mọi người nói tạm biệt sau đó, Mạc Hà liền tiêu sái phất tay một cái, đang lúc mọi người đưa tiễn bên trong, rời đi Hoàng Triều Thần Đô, hướng Quỳnh Châu phương hướng xuất phát. Lúc sắp đi, Tô Giang đặc biệt nhiệt tình mời Mạc Hà, lúc rảnh rỗi lại tới đến Thần Đô, hắn sẽ mang Mạc Hà tiếp tục du lãm. Mạc Hà cứ việc đáp ứng, nhưng phỏng đoán cái này mời, chẳng biết lúc nào mới có thể thực hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https